Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quy mô này thật sự có thể nói là rất tiết kiệm. Nhưng là 10 năm sau khi ngày hôm nay, đại sở hoàng thất một ngày, liền muốn tiêu hao 10.000 lạng vàng. Không chỉ là tiền tài trên tiêu hao, các loại vật tư, các loại tài nguyên tiêu hao, càng là khuếch đại đến cực hạn. Nói đơn giản, đại sở hoàng thất, đều là dùng gạch vàng xây mà thành, hết thảy đồ dùng trong nhà cùng trang trí, cũng tất cả đều là do cửu phẩm linh tài chế tạo mà thành. Hữu tâm nhân thống kê quá, nếu như cầm đại sở hoàng thất hủy đi, toàn bộ dùng để luyện chế binh khí cùng áo giáp, như vậy 7 đại tướng thêm vào thủy lưu hương 8 triệu đại quân, đem có thể toàn thể thay đổi quần áo hoàng khí trang phục. Nhưng là trên thực tế, những này vật tư cùng tiền tài, đại sở hoàng thất là không chịu móc ra, này đều là đại sở hoàng thất tài sản, thuộc về cá nhân hết thảy, dựa vào cái gì phải cho quân bộ. Kiêu sa khí, tham hủ chi phong thịnh hành dưới, trong vòng 10 năm, xóm nghèo khu vực mở rộng gấp 10 lần, không thể tiếp tục được nữa, bần dân số lượng, cũng tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Nguyên bản, đại sở hoàng thất, còn một lòng cứu tế những kia bần dân, nhưng là từ 10 năm trước lên, phần này cứu tế cũng đứt đoạn mất, những kia bần dân chết sống, đại sở hoàng thất là hoàn toàn chẳng quan tâm. Cái gọi là, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra, dùng để hình dung bây giờ đại sở hoàng thất, là không hề có một chút vấn đề. Yến Quy Lai bội phục 7 đại tướng cốt khí, kính phục bọn họ thao thủ cùng kiên trì, bởi vậy, mặc dù tặng không bọn họ 300 triệu lạng vàng, kỳ thực cũng là không đáng kể. Yến Quy Lai không phải thần giữ của, đối với tiền tài, không thể nói không thích, cũng không thể nói không muốn. Nhưng là Yến Quy Lai lý trí, nhưng vĩnh viễn có thể chiến thắng tự thân tham lam. Yến Quy Lai rất rõ ràng, những này tiền tài thả ở trong tay hắn, hắn kỳ thực cũng dùng không được nhiều như vậy. Trừ ăn cơm uống rượu, hắn còn có thể làm cái gì đấy? Cho tới ăn cơm uống rượu, Vu Tể đã bắn tiếng, Kim Phượng Tửu Lâu sẽ vĩnh viễn vì hắn miễn phí mở ra, bất luận ở đây bỏ ra bao nhiêu tiền, đều không cần hoa một phân tiền. Đã như thế, Yến Quy Lai liền này một điều cuối cùng dùng tiền con đường, đều bị xóa bỏ. Không phải Yến Quy Lai không trả thù lao, thực sự là, coi như cho tiền, cũng không ai thu à. Từ bản tâm trên giảng, Yến Quy Lai thật sự không thèm để ý, cầm hoàng kim tặng không cho Vưu Tể, chỉ có điều, Vưu Tể không thể thu mà thôi. Nếu thật sự thu rồi Yến Quy Lai nhiều như vậy tiền tài, này Vưu Tể tự thân, liền không cách nào tự xử. Cái gọi là, nắm tiền tài của người, cùng người tiêu tai, cầm Yến Quy Lai nhiều tiền như vậy, này nhân tộc 7 đại tướng, đến cùng là ai thuộc hạ, bọn họ lại vì ai, mà đi chiến đấu đây? Không phải Yến Quy Lai không chịu cho, mà là nhân gia không chịu muốn, bằng không, ghi nợ thiên lớn nhân quả, không còn có thể được không? Vậy cũng là ảnh hưởng tu hành đại sự. Thật dài thở dài một tiếng, Yến Quy Lai đứng dậy, rời đi mật thất. Mới vừa mở ra mật thất cửa lớn, Yến Quy Lai liền nhìn thấy một mặt trầm trọng Vưu Tể. Sâu sắc nhìn Yến Quy Lai, Vưu Tể nói, ngươi làm sao đắc tội đại sở hoàng thất? Đối mặt Vưu Tể hỏi dò, Yến Quy Lai một mặt mơ hồ, không rõ nói, đại sở hoàng thất, ta không có chọc bọn họ à? Lắc lắc đầu, Vưu Tể nói, không đúng, ngươi khẳng định đắc tội bọn họ, không phải vậy, bọn họ làm sao có khả năng truyền đạt nhiệm vụ, muốn ám sát ngươi? Cái gì? Ám sát ta? Nghe được Vưu Tể, Yến Quy Lai đột nhiên nhảy lên, một mặt nổi giận. Gật gật đầu, Vưu Tể nói, không sai, đại sở hoàng thất, phái người ở Hoàng Tuyền truyền đạt ám sát nhiệm vụ, bọn họ nhớ ngươi chết. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai cắn răng nói, ta biết rồi, nhất định là Sở Hành Thiên làm ra, chỉ cần giết ta. Hắn chính là lần này thi học kỳ hạng nhất rồi. Gật gật đầu, Vưu Tể nói, từ chúng ta bên này hiểu rõ đến tình huống đến xem, cũng chỉ có này một cái khả năng, bất quá. Ám sát nhiệm vụ, cũng không nhất định là Sở Hành Thiên dưới, rất khả năng là đại sở hoàng thất, vì nâng lên Sở Hành Thiên, mà làm ra tập thể quyết định. Suy tư một hồi, Yến Quy Lai gật đầu một cái nói, không sai, này Sở Hành Thiên như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng bất quá là cái 10 tuổi hài tử, mặc dù có cái kia tâm, hắn cũng chưa chắc biết phải làm sao. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai ngẩng đầu lên, hướng Vưu Tể nhìn sang, cười khổ nói, vậy làm sao bây giờ? Ta nghe nói, phía trên thế giới này, sẽ không có Hoàng Tuyền ám sát không được người. Mỉm cười lắc lắc đầu, Vưu Tể nói, ngươi đây không cần phải lo lắng, nhiệm vụ đã bị ta hủy bỏ, Hoàng Tuyền tuyệt sẽ không có người tới đối phó ngươi, bất quá. Đang khi nói chuyện, Vưu Tể nhíu mày, trầm giọng nói, tuy rằng Hoàng Tuyền sẽ không xuất thủ, thế nhưng đại sở Hoàng Thất, nhưng chưa chắc sẽ giảng hòa, vì lẽ đó. Bảo hiểm để, ta cảm thấy ngươi vẫn là từ bỏ lần này thi học kỳ đi. Từ bỏ thi học kỳ. Nghe được Vưu Tể, Yến Quy Lai mãnh cắn răng một cái, quả quyết nói, tuy rằng ta biết rất nguy hiểm, đại sở hoàng thất tùy tiện phái ra một cái võ hoàng là có thể thuấn sát ta, bất quá. Chăm chú nắm chặt nắm tay, Yến Quy Lai nói, ta Yến Quy Lai, không phải sợ sự tình người, nếu như đại sở hoàng thất thật sự muốn giết ta, như vậy khó mà nói, ta cũng chỉ có thể cùng đại sở hoàng thất đối đầu rồi. Chuyện này, nhíu nhíu mày, Vưu Tể nói, dù như thế nào, đại sở hoàng thất là sở đại ca một tay thành lập, đại sở hoàng thất hoàng đế lại là sở đại ca con ruột, vì lẽ đó. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, các ngươi là sở hành vân huynh đệ, thuộc hạ, phụ tá đắc lực, mà cũng không phải nô bộc của hắn, ta cảm thấy, các ngươi tâm thái trên, hiển nhiên không đúng. Tâm tư không đúng. Nghi hoặc nhìn Yến Quy Lai, Vưu Tể không biết rõ ý của hắn. Đối mặt Vưu Tể ánh mắt nghi hoặc, Yến Quy Lai nói, các ngươi sở đại ca không ở, các ngươi những này làm thúc thúc, nên thay thế các ngươi sở đại ca, quản giáo tốt con trai của hắn, mà không phải giống như bây giờ, chỉ vì hắn là sở hành vân nhi tử, cho phép hắn muốn làm gì thì làm. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai khinh thường nói, này sở vô tình, cùng với đại sở hoàng thất những tên kia, đã đem sở hành vân một đời anh minh, hủy gần đủ rồi. Các ngươi còn muốn khoan dung cùng dung túng xuống sao? Nhíu nhíu mày, Vưu Tể nói, dù như thế nào, hắn dù sao cũng là sở đại ca nhi tử, sở ra chuyện nhà, chúng ta những này làm ra loài, cũng không thích hợp vượt vào quá sâu. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, ngươi nhất định phải rõ ràng, này đại sở hoàng thất bại hoại, nhưng là các ngươi sở đại ca danh tiếng, làm như sở hành vân đời sau, bọn họ hành động, đều sẽ ghi vào này sở hành vân trên đầu. Trào phúng nở nụ cười, Yến Quy Lai nói, loài người tình cảnh gian nan như vậy, bất cứ lúc nào đối mặt sống còn thử thách, nhưng là này đại sở hoàng thất, nhưng liền quân phí cũng không chịu thanh toán, mà là mỗi ngày ăn chơi chè chén, sống mơ mơ màng màng ép mồ hôi nước mắt nhân dân, lấy thỏa mãn bọn họ ngày càng dồi dào tham dục. Lạnh lùng nhìn Vưu Tể, Yến Quy Lai nói, ta không biết các ngươi có nghĩ tới không, một khi loài người vì vậy mà diệt vong, mặc dù ngươi sở đại ca trở về, cũng chỉ có thể làm chúng tự sát, lấy cảm ơn thiên hạ. T. Nghe được Yến Quy Lai, Vưu Tể nhất thời trừng lớn hai mắt, lần thứ nhất cân nhắc đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sâu sắc nhìn Vưu Tể, Yến Quy Lai nói, ta không có đoán sai, các ngươi sở đại ca, lúc trước vị trí muốn thành lập đại sở hoàng thất, vì là chính là đoàn kết hết thảy sức mạnh, cộng đồng đối kháng yêu tộc chứ. Gật gật đầu, Vưu Tể nói, không sai, đây chính là sở đại ca thành lập đại sở hoàng thất duy nhất mục đích. Vẫy vẫy tay, Yến Quy Lai nói, nhưng là rất hiển nhiên. Đại sở hoàng thất hành động, đã cùng các ngươi sở đại ca ý nguyện, đi ngược lại, hiện tại, đại sở hoàng thất đã trở thành yêu tộc ở ngoài, khác một tòa áp bức ở loài người trên đầu núi lớn. Trào phúng lắc lắc đầu, Yến Quy Lai tiếp tục nói, các ngươi nhân tộc bảy đại tướng, bớt ăn, thậm chí không tiếc nắm ra tài sản của chính mình, đến trợ giúp quân đội. Nhưng là này đại sở hoàng thất, nhưng điên cuồng cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, lấy duy trì mình xa hoa vô độ sinh hoạt. Thở dài một tiếng, Yến Quy Lai sâu sắc nhìn Vưu Tể nói, có thể, ở các ngươi xem ra, mình thật vĩ đại, có thể nói là chịu nhục, nhưng là dưới cái nhìn của ta, các ngươi căn bản là không xứng chức. Vung mạnh tay lên, Yến Quy Lai nói, nếu ta là các ngươi sở đại ca, có các ngươi như vậy một đám thuộc hạ, thật có thể bị tươi sống tức chết, các ngươi chuyện này quả thật chính là hãm các ngươi sở đại ca cùng bất nghĩa. Nhưng là, chúng ta, chuyện này, đối mặt Yến Quy Lai lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Vưu Tể hiển nhiên rối tung lên, ngoác mồm lè lưỡi trong lúc đó, liền cú hoàn chỉnh mà nói đều không nói ra được. Đối mặt ở đây, Yến Quy Lai nói, các ngươi sở đại ca, để cho các ngươi lấy đại sở hoàng thất làm trụ cột, đoàn kết tất cả sức mạnh, đối kháng yêu tộc, có thể các ngươi là làm thế nào, các ngươi hoàn thành sở hành vân năm đó giao phó sao? Lạnh lẽo nhìn Vưu Tể, Yến Quy Lai từng chữ nói, chẳng lẽ nói, sở hành vân thành lập đại sở hoàng thất, chính là vì để con cháu của hắn đời sau, có thể cưỡi ở nhân dân trên đầu làm mưa làm gió. Cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, dùng để kiêu sa hưởng lạc sao? Không không không. Ra sức lắc đầu, Vưu Tể trợn tròn đôi mắt nói, tuyệt không phải như vậy, sở đại ca làm sao có khả năng là người như vậy? Trên thế giới này, không có ai so với sở đại ca càng thêm lớn công vô tư. Lạnh lẽo nhìn Vưu Tể, Yến Quy Lai lạnh lùng nói, nhưng là hiện tại, người của toàn thế giới, đều cho là như thế, mà chuyện này, vừa vặn là các ngươi những thuộc hạ này, không làm kết quả. Nghe Yến Quy Lai đổ ập xuống một trận răn dạy. Vưu Tể không khỏi mồ hôi đầm đìa, mồ hôi trên mặt từng hàng hướng hạ lưu chảy, có như vậy trong nháy mắt, Vưu Tể thậm chí cho rằng hắn quay về không phải Yến Quy Lai, mà là thịnh nộ sở hành vân. Chật vật xoa xoa mồ hôi trên mặt, Vưu Tể trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn mất đi năng lực suy tư, có thể nói là tâm loạn như ma. Nếu như tất cả thật sự như Yến Quy Lai nói như vậy bọn họ những này làm ra loài đúng là thẹn với sở hành vân. Nhưng là thật sự muốn bọn họ động đại sở hoàng thất, này thật sự quá khó, dù như thế nào. Này đại sở hoàng thất, dù sao cũng là sở đại ca hậu nhân à, há có thể dễ dàng động đến. Nhìn Vưu Tể hoang mang lo sợ dáng vẻ, Yến Quy Lai cười lạnh nói, các ngươi không làm, vậy là các ngươi sự tình, ta không có quyền can thiệp, cũng không cách nào cưỡng cầu. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai lạnh lẽo nheo mắt lại, âm trầm nói, bất quá, nếu như bọn họ thật sự dám động thủ với ta, như vậy ta chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Hít một hơi dài, Yến Quy Lai nói năng có khí phách nói, nếu này Sở Hành Vân không ở, như vậy ta không ngại, thế hắn giáo huấn một thoáng, hắn những kia đứa trẻ chẳng ra gì tôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối mặt Yến Quy Lai một loạt lời nói, Vưu Tể một mặt cười khổ, thế nhưng là không lời nào để nói, hắn cũng không thể để Yến Quy Lai cúi đầu liền lục chứ. Hơn nữa, thật sự nói đến, kỳ thực Vưu Tể đối với đại sở hoàng thất cũng là phi thường có ý kiến. Chính như Yến Quy Lai nói như vậy, Sở Hành Vân thành lập đại sở hoàng thất, mục đích là vì đoàn kết hết thảy sức mạnh, đến cộng đồng đối kháng yêu tộc. Hơn nữa, chân linh thế giới, cùng càn khôn thế giới, hai cái hoàng thất đều là Sở Hành Vân tử nữ nắm quyền, như vậy câu thông lên cũng là tương đối dễ dàng. Nhưng là rất nhiều chuyện đều là vượt qua Sở Hành Vân dự liệu, rất nhiều tình huống đều là hắn vạn lần không ngờ. Cuối cùng nói đến, Sở Hành Vân kỳ thực cũng bất quá là một cái rễ cỏ mà thôi, chưa từng có từng làm hoàng đế, cũng không rõ Bạch Đế Vương nhà các loại tai hại cùng tập tính. Cái gọi là tuyệt đối quyền lợi, tất nhiên cùng với tuyệt đối hủ bại, câu nói này tuy rằng không phải chân lý, nhưng cũng là vô hạn tiếp cận chân lý. Mới vừa thành lập thời điểm, đại sở hoàng thất còn là vô cùng tốt, này sở vô tình cũng coi như là chăm lo việc nước, phi thường anh minh. Nhưng là theo đại sở hoàng thất từng ngày trắng lớn lên, sở vô tình bên người, bắt đầu xuất hiện lượng lớn tiểu nhân, cùng với lượng lớn vừa đến lợi ích người. Ở những này người kích động đầu độc dưới, sở vô tình cùng bảy đại tướng trong lúc đó quan hệ, cũng là ngày càng sa sút, mãi đến tận hiện tại triệt để phản bội. Rất nhiều không thích xuất lực, không muốn chảy máu hy sinh, nhưng muốn nắm giữ quân quyền, trở thành đại tướng quân người, đem suy nghĩ động đến sở vô tình trên người. Thông qua các loại thủ đoạn, các loại con đường, những này mọi người muốn cho sở vô tình ra lệnh, đem bọn họ xếp vào tiến quân bộ, thậm chí trở thành tiền tuyến tướng quân. Vừa mới bắt đầu, sở vô tình vẫn là rất anh minh, kiên quyết không chịu nhúng tay quân bộ sự vật, toàn lực chống đỡ Thủy Lưu Hương, cùng với nhân tộc bảy đại tướng. Nhưng là theo thời gian trôi qua, theo đại sở hoàng thất không ngừng lớn mạnh, sở vô tình dã tâm cũng không thể ngăn chặn bắt đầu bành trướng. Nắm giữ chính quyền sau, sở vô tình không thể tránh khỏi muốn nắm giữ quân quyền, hơn nữa hắn cũng xác thực làm như vậy. Đối mặt sở vô tình yêu cầu, mặc dù là Thủy Lưu Hương cùng nhân tộc bảy đại tướng cũng không tốt chính diện từ chối. Này sở vô tình dù sao cũng là Sở Hành Vân con ruột, cái gọi là không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, nếu hắn muốn chấp trưởng quân quyền, vậy hãy để cho hắn đi trưởng được rồi. Nhưng là này sở vô tình thành công vĩ đại, một lòng muốn thành lập bất thế chi quân công, thành vì là lịch sử loài người trên vĩ đại nhất quân vương. Có như vậy tâm là một chuyện tốt, có thể vấn đề là sở vô tình bên người, nhưng tất cả đều là không muốn chảy máu hy sinh, một lòng chỉ muốn thượng vị gian định tiểu nhân, như vậy một đám người làm sao có khả năng thành sự. Ngăn ngắn thời gian mấy chục năm bên trong, loài người tích lũy mấy ngàn năm to lớn quân đội liền bị sở vô tình tiêu hao sạch sẽ, tử thương hầu như không còn. Mãi cho đến 10 năm trước, sở vô tình dĩ nhiên đem chủ ý, đánh tới Thủy Lưu Hương, cùng với nhân tộc bảy đại tướng trên đầu, nỗ lực nhúng tay bọn họ tư quân. Vào giờ phút này, sở vô tình liền như là một cái thua táng ra bại sản dân cờ bạc giống như vậy, một lòng muốn vay tiền gỡ vốn. Nhưng là bất kể là Thủy Lưu Hương, còn là nhân tộc bảy đại tướng, làm sao có khả năng cùng hắn đi điên. Phải biết, này 8 triệu tư quân, đã là nhân tộc cuối cùng lá bài tẩy. Một khi thật sự cầm này 8 nhánh quân đội, tính toán 8 triệu đại quân, toàn bộ giao cho sở vô tình trong tay, sau đó bị hắn mang đi ra ngoài tiêu hao hết, này nhân tộc dựa vào cái gì, đi chống đỡ yêu tộc tiến công. Bởi vậy, Thủy Lưu Hương cũng được, nhân tộc bảy đại tướng cũng được, đều vô cùng quả đoán, từ chối sở vô tình thỉnh cầu, dù như thế nào, tuyệt không chịu để cho hắn nhúng tay. Mắt sáng lên trong lúc đó, Vưu Tể nói, đối với đại sở hoàng thất, chúng ta đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, mặc dù sở đại ca trở về, chúng ta cũng có thể đối với hắn có bàn giao. Tuy rằng ta không rõ ràng, các ngươi cùng này Sở Hành Vân, đến cùng có giao tình sâu đậm, bất quá dưới cái nhìn của ta, bất kỳ cá nhân lợi ích được mất, đều không hơn được nữa toàn thể nhân loại lợi ích. Yến Quy Lai không nhanh không chậm nói rằng, đúng đấy, người nói rất đúng. Giờ cho tới bây giờ, loài người bất cứ lúc nào đối mặt sống còn, chúng ta đứng trên vách đá treo leo, lùi một bước, chính là thịt nát xương tan, đã không cách nào lui nữa. Vưu Tể chậm rãi nói. Sâu sắc nhìn Vưu Tể, Yến Quy Lai nói. Ngươi làm thế nào, đó là chuyện của ngươi, ta không có quyền hỏi đến, ta chỉ hy vọng. chúng ta trong lúc đó không phải trở thành kẻ địch. Nha. Nghe xong Yến Quy Lai, Vư Tể hơi nhíu nhíu mày nói, ngươi lời này nghe tới, có thể có điểm uy hiếp tính à? Cười ngạo nghễ, Yến Quy Lai nói, không phải uy hiếp, ăn ngay nói thật, cả nhân tộc, ta tối kính phục, chính là các ngươi này bảy đại tướng, bởi vậy, dù như thế nào, ta không hy vọng cùng các ngươi là địch. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai trong đôi mắt hết sạch lóe lên, trầm thấp nói, nếu như, đại sở hoàng thất thật sự đối với ta rơi xuống sau, vậy ta chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Đến khi đó, nếu các ngươi đứng ta phía đối lập, ta liền không thể không đối với các ngươi động thủ. Nghe được Yến Quy Lai này nhàn nhạt, nhưng cũng khiến người ta sởn cả tóc gáy lời nói, Vư Tể nhất thời trừng lớn hai mắt. Vư Tể bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, tuy rằng này Yến Quy Lai xem ra không chỗ đặc biệt gì, nhưng là tiện tay liền có thể lấy ra mấy trăm triệu lạng vàng người, hắn phía sau, làm sao có khả năng không có một thế lực khổng lồ. Hơn nữa, để Vư Tể cảm thấy tăng thêm sự kinh khủng chính là Yến Quy Lai trong ánh mắt tràn ngập tự tin, hắn cũng không phải e ngại nhân tộc bảy đại tướng, chỉ là bởi vì tôn kính, vì lẽ đó không muốn đối đầu mà thôi. Từ góc độ này, là có thể phán đoán ra được, này Yến Quy Lai, tuyệt đối có đối kháng, thậm chí ung dung đánh bại nhân tộc bảy đại tướng năng lực, bằng không, hắn làm sao có khả năng tự tin như thế. Ánh mắt vi ngưng, Vư Tể trầm giọng nói, chuyện này, ta một người không cách nào làm ra quyết đoán, bất quá. Dù như thế nào, ta hy vọng có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu, mà không phải kẻ địch. Cười nhạt một tiếng, Yến Quy Lai nói, hy vọng như vậy a, chỉ tiếc. Rất nhiều chuyện, không thể kìm được ngươi ta làm chủ. Ung dung thở dài một tiếng, Yến Quy Lai nói, được rồi, ta liền không tiếp tục quấy rầy ngươi, ta muốn đi uống rượu. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai quay về Vư Tể khoát tay áo một cái, sau đó xoay người, hướng về phía trước phòng khách đuổi tới. Nhìn theo Yến Quy Lai dần dần đi xa, Vư Tể nhíu mày chăm chú. Chính như Yến Quy Lai nói như vậy. Rất nhiều chuyện, không phải Vư Tể muốn thế nào, liền có thể như thế nào. Một khi đại sở hoàng thất đối với Yến Quy Lai động thủ, như vậy Yến Quy Lai liền tất nhiên phản kích. Làm như sở đại ca nhi tử, tuy rằng sở vô tình có quá nhiều không phải, nhưng là dù như thế nào, bọn họ nhân tộc bảy đại tướng, cũng không thể ngồi xem sở vô tình bị Yến Quy Lai giết chết, cũng không thể mắt thấy đại sở hoàng thất bị Yến Quy Lai lật tung. Thật dài thở dài, Vư Tể xoay người, bước nhanh đi ra Kim Phượng Tửu Lâu, hướng về Nam Minh học phủ phương hướng đuổi tới. Một đường đến Nam Minh học phủ, Vư Tể trực tiếp tìm tới Diệp Linh, đồng thời đem đại sở hoàng thất, truyền đạt này phân ám sát Yến Quy Lai lệnh truy nã, đặt ở Diệp Linh trước. Nhẹ nhàng cầm lấy này trương thông tập lệnh, chỉ hơi hơi vừa nhìn, Diệp Linh liền không khỏi giận tím mặt, thậm chí có chút giận không nhịn nổi. Thân thể mềm mại lạnh rung run rẩy, Diệp Linh tức giận nói, này sở vô tình đến cùng muốn làm gì? Hắn điên rồi sao? Nhìn Diệp Linh dáng dấp phẫn nộ, Vư Tể không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Tuy rằng hắn biết Diệp Linh sẽ nổi giận, nhưng lại không nghĩ rằng, nàng dĩ nhiên sẽ phẫn nộ thành bộ dáng này. Nhìn Vư Tể ngạc nhiên dáng vẻ, Diệp Linh khoát tay áo nói, cái này Yến Quy Lai, ta biết hắn, người lần trước cho ta làm cơm nước, ta đều đưa cho hắn. Hiểu rõ gật gật đầu, Vư Tể cười khổ nói, Nguyên Lai, người nói cái kia, cùng lão đại dài rất giống Nam Hải, chính là hắn à. Gật gật đầu, Diệp Linh nói, tuy rằng linh hồn của hắn gợn sóng, cùng với huyết thống, đều lần nữa nói cho ta. Hắn chính là hắn, cùng lão đại không có bất kỳ quan hệ gì. Đang khi nói chuyện, Diệp Linh dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Vư Tể nói, nhưng là không biết tại sao, ta trong tiềm thức, đều là theo bản năng, cảm thấy hắn cùng lão đại có phi thường quan hệ mật thiết, hoàn toàn không có logic, cũng không có bất cứ lý do nào, ta chính là cảm thấy như vậy. T. Ngơ ngác nhìn Diệp Linh, Vư Tể một cái che cái chán, cả kinh kêu lên, ông trời, ta cho rằng chỉ có ta mình có cái cảm giác này, không nghĩ tới. Ngươi dĩ nhiên vậy. Gật gật đầu, Diệp Linh nói, tuy rằng ta chỉ là hoài nghi, thế nhưng dù như thế nào, ta tuyệt không cho phép bất luận người nào, đối với Yến Quy Lai ra tay, ai dám động hắn, ta liền động ai. Cười khổ một tiếng, Vư Tể nói, nhưng là hiện tại vấn đề là, muốn động hắn không phải người khác, là đại sở hoàng thất, rất khả năng là sở vô tình à. Lạnh lùng hoành Vư Tể một chút, Diệp Linh nói, sở vô tình làm sao? Ta Diệp Linh một đời, chỉ nhận sở đại ca một người, những người khác cùng ta có quan hệ gì? Đối mặt Diệp Linh, Vư Tể mặt cười khổ, hắn kỳ thực cũng biết, Diệp Linh vẫn yêu thầm Sở Hành Vân, bởi vậy, đối với Sở Vô Tình, nàng kỳ thực là không có nửa phần hảo cảm. Nếu không là Sở Vô Tình bên trong thân thể, chảy Sở Hành Vân huyết mạch, Diệp Linh căn bản là sẽ không cho hắn chút nào mặt mũi. Bất quá, làm Yến Quy Lai tồn tại, có thể liên lụy tới Sở Hành Vân thời điểm, này mặc dù Sở Vô Tình cũng không dễ xài, Diệp Linh sẽ không cho bất luận người nào mặt mũi. Dầm... Một tay tóm lấy này trương thông tập lệnh, Diệp Linh đứng dậy, trầm giọng nói, chuyện này, ta tự mình xử lý, ngươi liền không cần phải để ý đến. ngươi tự mình xử lý. Nghi hoặc nhìn Diệp Linh, Vư Tể nhất thời không rõ ràng Diệp Linh ý tứ. Cho tới nay, Diệp Linh đều là lấy đại hiền giả mục xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bởi vậy, cho tới nay, mọi người đối với nàng ấn tượng đều là một cái cô gái ngoan ngoãn, cơ bản sẽ không nổi giận, mãi mãi cũng là một bộ hiền lành dễ thân dáng vẻ. Đối mặt Vư Tể nghi vấn, Diệp Linh nói, ta sẽ đích thân đi đại sở hoàng thất, ta phải ngay mặt hỏi một chút Sở Vô Tình, hắn đến cùng muốn làm gì. Đang khi nói chuyện, Diệp Linh tay cầm lấy này trương thông tập lệnh, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Đối mặt tình cảnh này, Vư Tể đầu tiên là sững sờ, lập tức vội vàng nhảy lên, lớn tiếng nói, bình tĩnh. Ngươi phải tỉnh táo a Diệp Linh. Bước chân hơi dừng lại một chút, Diệp Linh nói, cho tới nay, chúng ta đều quá quán này Sở Vô Tình, quán cho hắn đều có chút không biết mình họ gì. Không nữa giáo huấn một chút hắn, hắn sớm muộn cũng sẽ bị mất toàn thể nhân loại. Khẩn đi vài bước, Vư Tể nói, ngươi trước tiên chờ một chút, ngươi nghe ta nói, này Đông Phương Thiên Tú, nhưng là ở đại sở trong hoàng cung, hắn là sẽ không để cho ngươi dương oai. Lạnh rên một tiếng, Diệp Linh lạnh lẽo nói, Đông Phương Thiên Tú thì lại làm sao? Ta đã sớm không ưa hắn này vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ, hắn không ra ngược lại cũng thôi, nếu như hắn dám cản ta, ta không phải cho hắn điểm màu sắc nhìn không thể. Đang khi nói chuyện, Diệp Linh đột nhiên hơi vung tay, thân thể lướt ra, lăng không hướng về đại sở hoàng thất, hoàng cung phương hướng đuổi tới. Đối mặt tình cảnh này, Vư Tể không khỏi gấp đến độ trực dậm chân, hơi một trong lúc suy tư, đột nhiên hướng truyền tống trận phương hướng chạy đi, bây giờ, chỉ có Thủy Lưu Hương tự thân tới, mới có thể dẹp loạn trận này phân tranh. Một bên khác, Yến Quy Lai một đường chạy đi Liễu Nhan ký túc xá, nhưng là mới vừa đẩy cửa ra, Yến Quy Lai liền sửng sốt. Phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ trong túc xá, người đã đi thất không, trống rỗng giường ván gỗ trên, liền đệm chăn cũng không thấy. Nghi hoặc lui ra ký túc xá, Yến Quy Lai gọi tới một cái hầu gái, mở miệng hỏi, cái kia, Liễu Nhan đi đâu? Đổi nơi ở sao? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, thị nữ kia cung kính một phúc, sau đó kiều giòn nói, ngươi muốn tìm Liễu Nhan tổng lý sự tình sao? Nàng hiện tại chính đang lầu 6 tổng lý sự tình bên trong phòng nghỉ ngơi, muốn ta thế ngươi gọi nàng sao? Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, chuyện gì xảy ra, cô nàng này dĩ nhiên thăng quan. Này thật đúng là. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, tính toán một chút, nếu nàng đã thăng quan, vậy thì không tìm nàng. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai hướng chu vi nhìn một chút, sau đó nói, ngươi đi đem ta tồn ở rượu nơi này, cho ta đoan lại đây, ta một người uống cũng như thế. Đối mặt Yến Quy Lai mệnh lệnh, thị nữ kia cung kính gật gật đầu, sau đó một đường chạy đi trước sân khấu, giao thiệp lên. Rất nhanh, người ấm nguyên tương băng tủy liền bị đã bưng lên. Qua loa điểm mấy món ăn sáng, Yến Quy Lai mặt mày ủ rũ rót một chén nguyên tương băng tủy, ngừng thở, một cái quán xuống. Rừng rực mùi rượu trùng kích vào, Yến Quy Lai có thể nói là nước mắt giàn giụa, vội vàng gắp mấy cái món ăn, lúc này mới đè xuống vào trong miệng mùi rượu. Cười khổ lắc lắc đầu, Yến Quy Lai là ở không hiểu, tại sao nhiều người như vậy đều thích uống rượu, rượu này có cái gì tốt uống đây? Vừa khổ lại cay, mùi rượu gay mũi. Này không phải tìm tội tao sao? Tuy rằng rượu này cũng không tốt uống, nhưng là... Vì mau chóng tăng cao thực lực, Yến Quy Lai căn bản không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể miệng lớn đổ xuống dưới. Thay đổi là trước đây, Yến Quy Lai còn sẽ không như thế sốt ruột, nhưng là hiện tại. Hắn tựa hồ đã bị đại sở hoàng thất cho nhìn chằm chằm, vì bảo mệnh, hắn nhất định phải mau chóng đem thực lực, tăng lên tới võ hoàng cảnh giới. Căn cứ lớn mãng xà bên kia kinh nghiệm, chỉ cần thực lực của hắn, tăng lên tới võ hoàng cảnh giới. Là có thể như thường điều động chuôi này thất tinh cổ kiếm, đến khi đó, mặc dù đế tôn thì lại làm sao, Yến Quy Lai như thường có thể chính diện cứng mới vừa. Làm Liễu Nhan rốt cục nhận được tin tức, vội vã ăn diện một chút, thay đổi bộ tối quần áo đẹp đẽ, chạy về phòng khách thời điểm, Yến Quy Lai cũng đã rời khỏi nơi này. Người ấm nguyên tương băng tủy xuống, Yến Quy Lai thực lực tăng lên điên cuồng, một đường từ thiên linh nhất trọng thiên, tăng lên dữ dội đến thiên linh cửu trùng thiên. Thay đổi là nhân loại bình thường thân thể, đừng nói uống 10 ấm nguyên tương băng tủy, mặc dù một ngày uống 1000 ấm, cũng hư muốn tăng lên tầng một cảnh giới. Nhưng là, vạn tượng hư không pháp thân, dù sao cũng là thượng đế kiệt tác, tăng lên, tuy rằng cũng cần bắt đầu từ con số 0, nhưng tăng lên tốc độ, nhưng ngàn vạn lần cùng nhân loại bình thường. Có thể nói, chỉ cần có sung túc nội tình cùng tài nguyên, vạn tượng hư không pháp thân, thậm chí có thể ở 2-3 ngày bên trong, là được liền đế tôn. Có thể nói, ở đế tôn trước, vạn tượng hư không pháp thân, là có thể một lần là xong, mãi cho đến đế tôn, mới bắt đầu gian nan lên. Đến thiên linh cửu trùng thiên sau khi, Yến Quy Lai đã là say mắt lim dim, bất quá cũng may, Yến Quy Lai hiện tại dù sao cũng là thiên linh cửu trùng thiên cao thủ, chỉ vận chuyển linh khí thúc một chút, mùi rượu liền theo quanh thân lỗ chân lông tán ra. Theo mùi rượu tản đi, Yến Quy Lai đầu óc không khỏi một thanh, đứng dậy, lần thứ hai hướng mật thất đi đến. Trong vòng một ngày, Yến Quy Lai liền từ địa linh đột phá đến thiên linh, hiện tại, lại từ thiên linh cảnh giới, bắt đầu hướng về âm dương cảnh giới đột phá. Bởi vậy, làm Liễu Nhan rốt cục cản đến đại sảnh giờ, Yến Quy Lai đã tiến vào mật thất, nuốt vào hoàn mỹ phẩm chất âm dương đan, bắt đầu toàn lực đột phá. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đứng lặng ở bên trong đại sảnh, Liễu Nhan miệng đầy cay đắng, tuy rằng nàng thân phận và địa vị đều tăng lên, nhưng là hắn tựa hồ cũng không lại cần mình cùng hắn uống rượu. Ngỡ ngàng trong lúc đó, Liễu Nhan cảm giác mình tựa hồ mất đi nhân sinh phương hướng, mất đi nỗ lực vì đó phấn đấu mục tiêu. Bây giờ, nàng đã không cần lại cùng người khác uống rượu, lấy Liễu Nhan bây giờ thân phận và địa vị, ngoại trừ Yến Quy Lai, cũng không có ai đủ tư cách làm cho nàng tiếp rượu. Nhưng là hiện tại vấn đề là, Yến Quy Lai tựa hồ đã không cần nàng, hắn một người, liền tựa hồ uống rất thoải mái. Mờ mịt ngồi ở Yến Quy Lai vừa nãy uống rượu vị trí, Liễu Nhan không nhúc nhích, vẫn ngồi ở chỗ đó, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Cũng trong lúc đó, Nam Minh Thành, đại sở Hoàng Thất, trong Hoàng Thành. Diệp Linh đầy ngập lửa giận trong lúc đó, trực tiếp lăng không lướt vào trong Hoàng Thành, thẳng đến Hoàng Thành Đại Điện bay qua. Dựa theo quy củ, bất luận người nào, đều không thể ở trong Hoàng Thành lăng không bay lượn, bằng không, chính là đối với đại sở Hoàng Thất to lớn nhất bất kính cùng khiêu khích. Bất quá, Diệp Linh thật sự bị tức đến, hoàn toàn không để ý tới những kia quy củ thúi, trực tiếp liền vọt vào. Diệp Linh chi sở dĩ như vậy phẫn nộ, đại sở Hoàng Thất nỗ lực ám sát Yến Quy Lai, này con chiếm trong đó một phần nguyên nhân. Một bộ phận khác nguyên nhân, là bởi vì Diệp Linh là không thể nhịn được nữa. Thanh Mục Học Phủ, nguyên bản là ở Đông Phương Thiên Tú trưởng quản bên dưới, nhưng đáng tiếc chính là, này Đông Phương Thiên Tú mặc dù là Linh Mộc Đế Tôn trực hệ huyết thống, thế nhưng đối với luyện đan, nhưng đúng là một chữ cũng không biết. Quá khứ trên trăm năm qua, Đông Phương Thiên Tú căn bản chỉ muốn cướp đoạt tài nguyên, tham ô đại sở Hoàng Thất dưới bắt khoản tiền cách xù, căn bản vô tâm phát triển luyện đan cái nghề này. Mấy chục năm hạ xuống, này Đông Phương Thiên Tú vẫn cứ đem nguyên bản liền nội tình gầy yếu cực kỳ, luyện đan sư cái nghề này, triệt để cho dằn vặt tan vỡ. Mãi cho đến 10 năm trước, đại sở Hoàng Thất mới bỗng nhiên ý thức được, như tiếp tục tùy ý Đông Phương Thiên Tú tham hủ xuống, toàn bộ đại sở Hoàng Thất chắc chắn khó giữ được. Bất đắc dĩ, đại sở Hoàng Thất không thể không thả mở ra quyền trong tay, miễn trừ Đông Phương Thiên Tú viện trưởng chức vị, để Diệp Linh tiếp nhận Thanh Mộc Học Phủ. Trải qua Diệp Linh chăm lo việc nước, gần thời gian 10 năm bên trong, Thanh Mộc Học Phủ rốt cục bước đầu khôi phục nguyên khí, nhưng là này đại sở Hoàng Thất dĩ nhiên lại gây ra như thế một màn kịch. Vì bảo vệ sở hành thiên hạng nhất bảo tọa, bọn họ dĩ nhiên phái người ám sát Yến Quy Lai. Lại không nói, Yến Quy Lai cùng sở hành vân trong lúc đó, đến cùng có quan hệ hay không, làm lần này Thanh Mộc thi học kỳ, hiện nay điểm cao nhất số một hạt giống, là đại sở Hoàng Thất muốn giết cứ giết sao. Xác thực, toàn quốc thi học kỳ vòng thứ nhất sát hạch, Yến Quy Lai suýt chút nữa giết chết sở hành thiên, có thể tất cả những thứ này đều là ai bốc lên đây. Rõ ràng là Yến Quy Lai được hạng nhất, này sở hành thiên nhưng nhất định phải không phục, muốn khiêu chiến sở hành vân. Lúc đó, Diệp Linh cũng là cân nhắc đến đại sở Hoàng Thất tử, ngầm thừa nhận lần này khiêu chiến, phải biết. Theo đạo lý tới nói, quy tắc chính là quy tắc, há có thể bởi vì sở hành thiên là đại sở Hoàng Thất tử tôn, thì càng cải quy tắc. Đối với sở hành thiên giao hoành ương ngạnh, Diệp Linh nhị, khuôn mặt này, nàng bán cho đại sở Hoàng Thất. Nhưng là những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, ai sẽ nghĩ tới, Yến Quy Lai sẽ sai điểm giết chết sở hành thiên. Ai sẽ nghĩ tới, này sở hành thiên trái tim, dĩ nhiên sinh ở bên phải. Trận đấu kia sau, Diệp Linh tự mình ra tay, đem này sở hành thiên hoàn toàn chữa trị, thậm chí, vì có thể làm cho sở hành thiên lấy trạng thái toàn thịnh, tham gia vòng khảo hạch kế tiếp, Diệp Linh còn thay đổi quy tắc. Nguyên bản, vòng thứ nhất sát hạch sau khi, cũng không cần nghỉ ngơi 3 ngày. Phải biết, hơn vạn thí sinh, ở này Nam Minh Thành nghỉ ngơi 3 ngày, tiêu dùng là phi thường lớn, đối với những thí sinh kia cùng gia trưởng tới nói, là phi thường bất lợi. Nhưng là vì chăm sóc đại sở mặt mũi, vì chăm sóc sở hành thiên, Diệp Linh cắn răng, thỏa hiệp, vẫn cứ đem vòng khảo hạch kế tiếp, chậm lại đến sau 3 ngày. Nhưng là liên tiếp để nhiều như vậy bộ, này đại sở Hoàng Thất dĩ nhiên vẫn không thuận không buông tha, dĩ nhiên nỗ lực ám sát Yến Quy Lai, này liền quá phận quá đáng. Bên này, Diệp Linh vì toàn bộ loài người, cũng vì đại sở Hoàng Thất, liều mạng nỗ lực, có thể nói là cuối cùng tận tụy, chết sau đó đã. Nhưng là này đại sở Hoàng Thất, ngồi mát ăn bát vàng ngược lại cũng thôi, bây giờ lại còn ngang ngược phá hoại, có như vậy làm việc sao? Quá nhiều lửa giận, quá nhiều oán khí tích lũy dưới, Diệp Linh như thế tính tình tốt người, cũng rốt cục không nhịn được bạo phát. Một đường bay lượn trong lúc đó, Diệp Linh ở Hoàng Thành Đại Điện ở ngoài, hạ xuống thân đến. Vừa hạ xuống, Đại điện hai bên, hai cái hộ vệ đeo đao liền trợn tròn đôi mắt, chợt quát lên, lớn mật. Lại dám ở bên trong hoàng thành bay lượn, còn không cho ta quỳ xuống, cúi đầu chịu trói. Hừ, lạnh rên một tiếng, Diệp Linh trầm giọng nói, từng ngày, liền biết sái uy phong, sĩ diện tử, trừ đó ra, các ngươi còn có thể cái gì? Một đám sâu mọt, đối mặt Diệp Linh không chút lưu tình nổi giận quát, hai cái hộ vệ đeo đao nhất thời nổi giận, ở đây hộ vệ mấy chục năm, bọn họ chưa từng thấy đến, có người dám lớn mật như thế. Leng keng, kịch liệt đao tiếng hót bên trong, hai tên hộ vệ đồng thời rút ra mình phối đao, lạnh lẽo âm trầm mũi đao, nhắm thẳng vào Diệp Linh. Nhìn hai cái rút đao đối mặt hộ vệ, Diệp Linh quá mức dưới sự tức giận, Diệp Linh run rẩy đưa tay ra, chỉ vào bọn họ nói, đối với ta tát cái gì dã? Có bản lĩnh đi tiền tuyến, hướng đi yêu tộc rút đao, liền coi như các ngươi chiến bại, thậm chí là chết trận, ta cũng mời các ngươi toán cái đàn ông. Đối mặt Diệp Linh đói nổi giận quát, hai cái hộ vệ đeo đao trong nháy mắt liền kinh sợ. Tận đến giờ phút này, bọn họ mới rốt cục nghĩ ra đến, này Diệp Linh không phải là những kia mặc cho bọn họ ức hiếp, theo bọn họ sái uy phong người. Quá khứ trên trăm năm qua, Diệp Linh vào sinh ra tử, ở tiền tuyến cùng yêu tộc đọ sức, liền yêu tộc đế tôn, đều đối đầu quá, thậm chí là đã đánh bại, bọn họ lại đáng là gì? Được rồi, đều lui ra đi. Vừa lúc đó, một tiếng trầm thấp quát lớn thanh âm, từ trong đại điện tiếng vang lên. Nghe được âm thanh này, hai cái hộ vệ đeo đao không khỏi thở phào nhẹ nhõm, dồn dập còn đao vào vỏ, cung kính lùi tới đại điện cửa lớn hai bên. Lạch cạch, lanh lảnh tiếng bước chân bên trong. Một cái vóc người cao to khôi ngô, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, tuổi chừng 20-30 tuổi, một thân hoàng bào người trẻ tuổi, ngạo nghễ đi ra. Bước ra đại điện, này trên người mặc hoàng bào người trẻ tuổi, lạnh lùng nhìn Diệp Linh nói, Diệp Linh hiền giả, cho tới nay, ta đối với ngài đều phi thường tôn kính, nhưng là ngươi ngày hôm nay, lại làm cho trẫm rất thất vọng. Cười lạnh một tiếng, Diệp Linh nói, sở vô tình. Ngươi đối với ta thất không thất vọng không trọng yếu, trọng yếu chính là, ta đối với ngươi kiên trì. Đã đến cực hạn, ta đã không cách nào tiếp tục chịu đựng ngươi. Đối mặt Diệp Linh, này sở vô tình sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, trầm giọng nói, Diệp Linh hiền giả, xin ngươi không muốn thị sủng mà kiêu. Đại sở hoàng thất tôn nghiêm, không phải ngươi có thể bừa bãi chửi bới. Đại sở hoàng thất, bĩu môi khinh thường, Diệp Linh nói, đừng nói là đại sở hoàng thất, coi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sở đại ca hiện tại ở đây, ta cũng nói như vậy. Nghe được Diệp Linh nhắc tới Sở Hành Vân, Sở Vô Tình nhất thời cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nói, không muốn để cái kia vứt bỏ thê tử, nam nhân vô tình vô nghĩa, chúng ta đại sở hoàng thất, không có người như vậy. Run rẩy đưa tay ra, Diệp Linh không chút khách khí nhắm thẳng vào Sở Vô Tình, tức giận nói, nếu như không phải Sở đại ca, ngươi đại sở hoàng thất tính là gì? Ngươi không nên quên, đại sở hoàng thất, chính là chúng ta bảy đại tướng, phụng Sở đại ca chi mệnh, lập xuống. Dừng một chút. Diệp Linh lạnh lẽo âm trầm nói, nếu như, ngươi lại dám ở ngay trước mặt ta, sỉ nhục chửi rủa Sở đại ca, thì đừng trách ta không khách khí rồi. Đối mặt Diệp Linh uy hiếp, Sở Vô Tình không khỏi nheo mắt lại, lạnh lẽo nói, làm sao, Diệp Linh hiền giả, chẳng lẽ là muốn tạo phản. Xem thường nhìn Sở Vô Tình, Diệp Linh nói, này đại sở hoàng thất, là chúng ta lập xuống, chúng ta có thể lập xuống, liền có thể phế bỏ. Lớn mật, đối mặt Diệp Linh uy hiếp. Sở Vô Tình giận tím mặt, tức giận nói, ngươi như còn dám làm càn, có tin ta hay không trị tội ngươi? Trị ta tội? Trào phúng nở nụ cười, Diệp Linh nói, có bản lĩnh, ngươi đến à, ta cũng muốn xem thử xem, này đại sở hoàng thất, như không có ta Sở đại ca tử chống, lại tính là thứ gì? Đối mặt Diệp Linh cứng rắn đáp lại, Sở Vô Tình cũng là mất mặt, đột nhiên há mồm ra, lớn tiếng nói, cho mời Phương Đông quốc sư, Tử Vi quốc sư, đứng ra giữ gìn lẽ phải. Ai? Sở Vô Tình mà nói thanh âm vừa ra, một đạo tiếng thở dài bên trong, một đạo thảo bóng người màu xanh lục, từ hoàng cung Phương Đông thăng lên. Bóng người lóe lên trong lúc đó, Đông Phương Thiên Tú, rơi vào Sở Vô Tình đối diện, hơi khom người lại, quay về Sở Vô Tình ôm quyền, toán từng thấy lễ. Sở Vô Tình cũng hạ thấp người hỏi thăm, xem như là trở về lễ. Sau đó, Sở Vô Tình nhíu mày, hướng về hoàng cung phía nam nhìn sang, nhíu mày chăm chú. Cho mời Tử Vi quốc sư, đến đây nghị sự. Sở Vô Tình mở miệng lần nữa, lớn tiếng nói. Đối mặt Sở Vô Tình mở miệng lần nữa mời, Tử Vi Võ Hoàng cũng không thể lại không lộ diện. Một mặt cười khổ trong lúc đó, Tử Vi Võ Hoàng bay lượn mà tới, bất đắc dĩ rơi vào Diệp Linh bên người. Quay về Sở Vô Tình nhẹ nhàng một phút trong lúc đó, Mạc Ly cười khổ nói, ta hiện tại, chỉ là một gia đình bà chủ, một lòng chỉ muốn giúp chồng dạy con, nếu không có quan hệ đến loài người sống còn đại sự, xin thứ cho ta không thể nhúng tay. Nói đè lời nói, Mạc Ly quay về Diệp Linh gật gật đầu, sau đó bay lên trời, dĩ nhiên thẳng hướng hoàng bay ra ngoài, rất hiển nhiên. Này vừa đi, nàng liền sẽ không lại trở về. Sở Vô Tình sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm, Mạc Ly rời đi, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Hít vào một hơi thật dài, Sở Vô Tình xoay người, hướng về phương Tây nói, cho mời Bắc Dã quốc sư, đến đây nghị sự. Một tiếng thở dài bên trong, một đạo xinh đẹp bóng người, từ hoàng cung phương Tây bay lên. Trôi nổi ở giữa không trung, Bắc Dã phiêu linh cũng không có chạy tới, mà là ngưng ngừng ở giữa không trung, xa xa mở miệng nói, nhà phu không cho phép phiêu linh nhiều gây chuyện, vì lẽ đó rất xin lỗi, chuyện lần này, phiêu linh không thể nhúng tay. Trong khi nói chuyện, Bắc Dã phiêu linh dĩ nhiên cũng học này tử vi võ hoàng Mạc Ly, xoay người, thẳng hướng bên ngoài hoàng cung bay vút đi, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Đối mặt ở đây, Sở Vô Tình trực tức giận đến hai mắt biến thành màu đen, hắn không hiểu, hắn lượng lớn tiền tài, lượng lớn quyền lợi đều cấp cho các nàng, nhưng là thời khắc mấu chốt, các nàng đã vậy còn quá sảng khoái, liền vứt bỏ à. Run rẩy hít một hơi, Sở Vô Tình không chịu từ bỏ, đột nhiên xoay người, quay về phía trước đại điện, lớn tiếng nói, cho mời Tư Mã quốc sư, đứng ra chủ trì đại cục. Sở Vô Tình mà nói thanh âm vừa ra, một đạo thân ảnh yểu điệu, phập phù từ phía trước bên trong cung điện nhẹ nhàng đi ra, rơi vào Sở Vô Tình bên cạnh. Nhìn thấy Tư Mã phiên tiên cuối cùng không có vứt bỏ mình, Sở Vô Tình nhất thời cười trục nhan khai. Có Đông Phương Thiên Tú, cùng với Tư Mã phiên tiên ở, liền không người nào dám bắt nạt đại sở hoàng thất, dù sao. Cùng Thủy Lưu Hương, cùng với Tử Vi Võ Hoàng không giống, hai người này, có thể đều là danh xứng với thực đế tôn à. Nhìn quanh một tuần, Tư Mã phiên tiên nhíu nhíu mày nói, chuyện gì xảy ra vấn đề gì? Đối mặt Tư Mã phiên tiên hỏi dò, Sở Vô Tình lớn tiếng dọa người, mở miệng nói, ta cũng buồn bực đây, ta khỏe mạnh ngồi ở đại điện bên trong, này Diệp Linh hiền giả, dĩ nhiên ngang trời lướt vào hoàng cung, đồng thời chửi rủa cho ta, càng đối với đại sở hoàng thất lớn thêm chửi bới. Hơi dừng một chút, Sở Vô Tình cắn răng nói, thậm chí, nàng còn uy hiếp ta, bảo là muốn hủy bỏ đại sở hoàng thất, nàng đây là công nhiên tạo phản à. Nghe được Sở Vô Tình, Tư Mã phiên tiên nhất thời nhíu mày, lạnh lùng nhìn Diệp Linh nói, ngươi vừa nãy, thật sự đã nói những câu nói này sao? Đối mặt Tư Mã phiên tiên chất vấn, Diệp Linh hít vào một hơi thật dài, năm đại quốc sư bên trong, sức phòng ngự cao nhất, năng lực tự vệ mạnh nhất, đương nhiên là Thủy Lưu Hương. Nhưng là nói đến sức chiến đấu, nói đến lực phá hoại, nói đến thực lực mạnh nhất, vậy khẳng định chính là Tư Mã phiên tiên. Trăm năm trước, Tư Mã phiên tiên vì bảo vệ Sở Hành Vân mà cam nguyện hy sinh mình, tùy ý hậu thổ đế tôn đoạt xác. Bất quá đáng tiếc chính là, thiên mệnh không về hậu thổ, bởi vậy, hậu thổ đế tôn đoạt xác thất bại, lúc nào cũng có thể mất mạng hoàng tuyền. Nhưng là, Tư Mã phiên tiên vì cứu Sở Hành Vân, đã đáp ứng hậu thổ đế tôn, chỉ cần nàng có thể buông tha Sở Hành Vân. Như vậy sau đó, hậu thổ đế tôn nhưng có mệnh. Tư Mã phiên tiên mặc dù là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng vạn tử không chối từ. Bởi vậy, rõ ràng có thể dễ dàng giết chết hậu thổ đế tôn linh hồn, nhưng thiện lương Tư Mã phiên tiên, nhưng không có làm như thế. Trải qua hơn trăm năm tế luyện, này hậu thổ đế tôn, đem tam hồn, phân biệt ký thác ở ba bộ khô lâu chiến tướng hải cốt bên trong, phong vào Tư Mã phiên tiên huyền hoàng bách hoa bên trong. Đã như thế, Tư Mã phiên tiên huyền hoàng bách hoa kỳ, trở thành một cái có thể trưởng thành siêu cấp đế binh. Có thể cho gọi ra ba cái có đế tôn linh thức cùng thực lực bộ xương chiến tướng. Cùng lúc đó, hậu thổ đế tôn cũng lấy mặt khác một loại hình thức thu được vĩnh sinh. Tư Mã phiên tiên thực lực vốn là kế thừa hậu thổ đế tôn, trở thành một đời mới siêu cấp đế tôn. Huống chi, huyền hoàng bách hoa bên trong, càng phong ấn ba vị đế tôn cấp, nắm giữ đế tôn linh thức bộ xương chiến tướng. Quan trọng nhất đó là, Tư Mã phiên tiên bản thân thiên phú, liền thuộc về gia chỉ tính. Ở Tư Mã phiên tiên gia chỉ tăng phúc bên dưới, ba bộ khô lâu chiến tướng, tuy rằng còn rất xa không phải thượng đế, nhưng cũng tương đương với nhị kiếp đế tôn cảnh giới. Nhân họa đắc phúc bên dưới, Tư Mã phiên tiên, ngược lại nhảy một cái trong lúc đó, trở thành mạnh nhất đế tôn một trong, cùng Thủy Lưu Hương một công một thủ, hợp vì là nhân tộc tuyệt đại song kiều. Bởi vậy, nếu là Tư Mã phiên tiên thật sự muốn che chở Sở Vô Tình, Diệp Linh cũng chỉ có thể tránh lui. Ta tại sao phát lớn như vậy lừa, một đôi lời cũng nói không rõ ràng, bất quá. Vừa nãy này Sở Vô Tình nói, ngươi không nghe sao? Diệp Linh sâu sắc nhìn Tư Mã phiên tiên nói. Nhún nhún vai, Tư Mã phiên tiên nói, ta vừa nãy, chính đang tế luyện hạnh hoàng bách hoa kỳ, vì lẽ đó. Hiểu rõ gật gật đầu, Diệp Linh nói, cho nên ta tức giận như thế, là bởi vì Sở Vô Tình một mà ở, lại mà ba, ở trước mặt ta chửi bới Sở Đại Ca, đây là ta vạn vạn không cách nào nhịn được. Chửi bới Sở Đại Ca. Nghe được Diệp Linh, Tư Mã phiên tiên không khỏi sững sờ, nhìn Sở Vô Tình nói, không thể nào, Bất kể nói thế nào, Sở đại ca dù sao cũng là đại sở hoàng thất tổ tiên, ai cũng có thể mắng hắn, nhưng đại sở hoàng thất không thể nào. Lạnh rên một tiếng, Diệp Linh trào phúng nhìn Sở Vô Tình nói, sẽ không sao. Này ngươi tự mình đi hỏi hắn được rồi. Đối mặt Diệp Linh, Sở Vô Tình sắc, lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Bây giờ, hắn có thể phủ nhận, có thể nói dối, nhưng là này có ý nghĩa gì đây? Hắn vừa nãy, nghe được rất nhiều người, Bắc Giã Phiêu Linh nghe được, Tử Vi Võ Hoàng nghe được, Đông Phương Thiên Tú nghe được, trong Hoàng Cung một đám nô bộc cũng nghe được. Thậm chí, Tư Mã Phiên Tiên trong Đại Điện Hầu Gái Nha Hoàn, khẳng định cũng nghe được. Bởi vậy, hắn là tuyệt đối không thể nói dối, dù sao. Hoàng đế muốn chính là nói một không hai, kim miệng ngọc răng, một khi hắn trước mặt mọi người nói dối, chẳng phải là muốn bị thế nhân chế nhạo cùng thóa mạ. Hít vào một hơi thật dài, Sở Vô Tình nói, làm sao, ta nói có lỗi sao? Này Sở Hành Vân, bất quá là cái vứt bỏ thê tử, vô tình vô nghĩa người, chúng ta đại sở hoàng thất, không có như vậy. Đùng. Sở Vô Tình chính nói dõng dạc, thao thao bất tuyệt giờ, một đạo lanh lảnh chàng pháo tay, lanh lảnh tiếng vang lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cả người kịch liệt run rẩy, Tư Mã Phiên Tiên run rẩy giơ tay lên, nhắm thẳng vào Sở Vô Tình nói, ngươi thực sự là thật là to gan, lại dám ở ngay trước mặt ta, như vậy chửi bới Sở đại ca. Ngươi, ta, mờ mịt bụng mặt trứng, Sở Vô Tình cả người đều choáng váng, chuyện gì xảy ra, vừa nãy giật hắn một bạt tai, là Tư Mã Quốc Sư. Cho tới nay, tối cưng chiều hắn, tối sủng tín hắn, tối che chở hắn, chính là Tư Mã Quốc Sư. Nhưng là không từng muốn, này một đời, hắn Sở Vô Tình ai đệ một bạt tai, dĩ nhiên chính là Tư Mã Phiên Tiên đánh. Lạnh lẽo nhìn Sở Vô Tình, Tư Mã Phiên Tiên lạnh lẽo nói, không trách Diệp Linh muội muội tức giận như thế, nếu không là xem ở ngươi là Sở đại ca cốt nhục, ta không phải tại chỗ đập chết ngươi không thể. Gật gật đầu, Diệp Linh tiếp ngẫu nói, Sở đại ca một đời hành sự, đều là quang minh, chỉ có người khác có lỗi với hắn, hắn lúc nào xin lỗi qua những người khác. Chậm rãi gật gật đầu, Tư Mã Phiên Tiên nói, cái gọi là, tử không nói lỗi của cha, chuyện năm đó, ngươi lại biết bao nhiêu, lại dám tỏa sáng như vậy quyết tử, đúng là khí sát người vậy. Mờ mịt nhìn phẫn nộ muốn điên Diệp Linh cùng Tư Mã Phiên Tiên, tận đến giờ phút này, Sở Vô Tình mới chợt phát hiện, rất nhiều chuyện, e sợ cùng hắn trong ấn tượng cũng không giống nhau. Lạnh lùng nhìn Sở Vô Tình, Diệp Linh nói, ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, trên thực tế, ta cùng Tư Mã tỷ tỷ như thế, đều vẫn thầm mến Sở đại ca. Chúng ta sở dĩ vẫn như thế quán ngươi, đều là xem ở Sở đại ca tử. Gật gật đầu, Tư Mã Phiên Tiên nói, ngươi cho rằng, phía sau có năm đại quốc sư cháo, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Nhưng là hôm nay nói thế nào? Ai? Thật dài thở dài một tiếng, vẫn không có mở ra miệng Đông Phương Thiên Tú, rốt cục mở miệng nói, vô tình, cho tới nay, ta đều không có nói cho ngươi biết, trên thực tế. Thương hại nhìn một chút Sở Vô Tình, Đông Phương Thiên Tú nói, này Bắc Giã Phiêu Linh, kỳ thực là cổ man nữ nhân. Đối với cổ man có thể nói gì nghe nấy, chưa bao giờ dám có đẻ tơ không tuân theo. Gật gật đầu, Diệp Linh nói, cho tới Tử Vi Võ Hoàng, hắn là Vưu Tể lão bà, từ lúc 100 năm trước, liền vì là Vưu Tể sinh cái lớn tiểu tử béo, chỉ là vẫn đối với ở ngoài ẩn giấu mà thôi. Nghe ba người từng cái ngôn ta một lời, Sở Vô Tình chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bây giờ nghĩ lại, năm đại quốc sư bên trong, ngoại trừ Đông Phương Thiên Tú ở ngoài, dĩ nhiên toàn bộ là xem ở Sở Hành Vân trên mặt. Mới thành lập đại sở hoàng thất, đồng thời lập hắn vì là hoàng đế. Làm cái khác tứ đại quốc sư, cùng với nhân tộc bảy đại tướng, đều đoàn kết lại với nhau thời điểm, hắn người hoàng đế này, vẫn đúng là chính là nói lập liền lập, nói phế liền phế. Đông Phương Thiên Tú tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là, hắn cũng không là Thủy Lưu Hương đối thủ, cũng không phải Tư Mã Phiên Tiên đối thủ. Coi như là Bắc Giã Phiêu Linh, cùng với Tử Vi Võ Hoàng, cũng không phải Đông Phương Thiên Tú nói ép là có thể áp chế. Bắc Giã Phiêu Linh một đối một trên. E sợ không phải Đông Phương Thiên Tú đối thủ, nhưng là một khi cổ man đứng dậy, vậy thì chưa biết. Nếu là cổ man cùng Bắc Giã Phiêu Linh liên thủ lại, mặc dù là Đông Phương Thiên Tú, cũng phải nhiễu đường đi. Cổ man một thân khống chế, cùng với cường hãn công kích cùng phòng ngự, phối hợp Bắc Giã Phiêu Linh đóng băng hệ cường lực khống chế, Đông Phương Thiên Tú e sợ vẫn sẽ bị khống chế đến chết, miễn cưỡng bị cổ man nện thành bột phấn. Trở lại là Tử Vi Võ Hoàng, mặc dù một đối một, Đông Phương Thiên Tú e sợ đều không phải là đối thủ, huống chi. Tử Vi Võ Hoàng phía sau, còn có một vị sát thần, Vưu Tể. Trăm năm sau ngày hôm nay, Vưu Tể Vô Thượng Thiên Binh Quyết đã tu luyện đến siêu cao cảnh giới, tiện tay công kích, liền tương đương với phổ thông đế tôn một đòn toàn lực. Kinh khủng hơn chính là, bách năm bên trong, thu được lượng lớn tài nguyên sau, Vưu Tể dựa vào khủng bố luyện thể thiên phú, vẫn cứ đem phạt sinh thối thể thuật, luyện đến cảnh giới chí cao. Bây giờ, Vưu Tể nắm giữ hồng mông năm màu thân thể, mặc dù là Đông Phương Thiên Tú toàn lực công kích, e sợ cũng rất khó phá tan hắn phòng ngự. Tuy rằng mãi đến tận hiện tại, Vưu Tể cũng chỉ là bán bộ đế tôn, cũng không có chân chính thành tựu đế tôn, nhưng là sự công kích của hắn, đế tôn cũng không ngăn được, hắn phòng ngự, đế tôn cũng không phá ra được, tuyệt đối là sát thần cấp tồn tại. Thủy Lưu Hương cùng Tư Mã Phiên Tiên, hợp vì là nhân tộc tuyệt đại song kiều, mà Vưu Tể cùng Cổ Man cũng không lạc hậu, hợp vì là nhân tộc tuyệt đại song kiêu. Cái đó uy danh chi đựng, quả thực là phụ nữ trẻ em đều biết, cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó mặc dù là Sở Vô Tình, cũng không dám dễ dàng trêu chọc nhân tộc bảy đại tướng. Nếu không là này bảy đại tướng thực lực quá mạnh, Sở Vô Tình làm sao có khả năng cho bọn họ mặt mũi. Bất quá hiện tại, làm Sở Vô Tình từ Tam Đại Quốc Sư trong miệng nghe nói, này Bắc Giã Phiêu Linh cùng Cổ Man, cùng với Tử Vi Võ Hoàng cùng Vưu Tể, dĩ nhiên lẫn nhau là vợ chồng thời điểm, đúng là kinh ngạc đến ngây người. Này hai đôi vợ chồng, trăm năm trước liền ở cùng nhau, nhưng là mãi đến tận hiện tại, hắn lại vẫn là lần đầu tiên nghe nói, này quá khủng bố. Bất quá, chỉ hơi hơi sững sờ, Sở Vô Tình liền nở nụ cười khổ. Rất hiển nhiên, cũng không phải hắn kiến thức nông cạn, thực sự là, nhân tộc bảy đại tướng bên trong, có đôi kia vợ chồng ở, bất kỳ tin tức, đều rất khó tiết lộ ra ngoài. Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, rất duyên dáng hai cái tên. Nhưng là hai người này như vậy duyên dáng tên sau lưng, nhưng là hai thái cực khủng bố tổ chức, phân biệt là Bích Lạc, cùng với Hoàng Tuyền. Lên trời xuống đất, hết thảy tin tức cùng tình báo, đều nắm giữ ở chuyện này đối với vợ chồng trong tay. Đã từng có người nói, mặc dù là trong Hoàng Cung, phát sinh mỗi một chuyện, đều đừng hòng giấu giếm được Bích Lạc Thiên coi, cùng với Hoàng Tuyền nghe. Đối với thuyết pháp này, Sở Vô Tình trước đây là không tin, nhưng là hiện tại, đối mặt như vậy cục diện, hắn muốn không tin, e sợ đều không làm nổi. Mặc dù nói, Sở Vô Tình cũng có tình báo của chính mình cùng cơ cấu, nhưng là bây giờ nghĩ lại, hắn tin cậy nhất những kia nhân viên tình báo, e sợ đều là Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền người đi. Bằng không, như thế tin tức trọng yếu, hắn tại sao xưa nay đều chưa từng nghe nói. Đây không che giấu nổi người đi. Sở Vô Tình thậm chí hoài nghi, có phải là người của toàn thế giới, đều đã biết rồi những chuyện này, cũng chỉ có hắn Sở Vô Tình, còn bị chẳng hay biết gì. Bất lực hướng Đông Phương Thiên Tú nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy, Đông Phương Thiên Tú cũng là tỏ rõ vẻ cay đắng, rất hiển nhiên. Đại cục đã sớm không ở trong lòng bàn tay của hắn. Cẩn thận nghĩ đến, làm Đông Phương Thiên Tú bị miễn trừ Thanh Mộc Học Phủ viện trưởng chức vụ giờ, hắn cũng đã thất thế. Bởi vậy, mặc dù Đông Phương Thiên Tú biết tất cả mọi chuyện, nhưng trước sau chưa nói cho hắn biết. Tối thiểu, cái gì cũng không biết tình huống dưới, Sở Vô Tình gặp qua khá là hài lòng một điểm đi. Mà mặc dù đem hết thảy đều nói cho hắn, cũng tất nhiên là chuyện vô bổ. Thử hỏi, đối mặt bây giờ cục diện, Sở Vô Tình có thể làm sao? Có thể làm cái gì? Còn không là muốn buông xuôi bỏ mặc. Nhìn tới, ta nhận thức bên trong thế giới, cùng thế giới hiện thực có khác biệt rất lớn. Sở Vô Tình run rẩy nói. Gật gật đầu, Diệp Linh nói, lúc trước, Sở Đại ca muốn chúng ta lập xuống đại sở hoàng thất, ủng lập ngươi vì là hoàng đế, là vì đoàn kết tất cả sức mạnh, cộng đồng đối kháng yêu tộc, có thể ngươi là làm thế nào? Đang khi nói chuyện, Diệp Linh đột nhiên vứt ra trong tay lệnh truy nã. Tức giận nói, phía ta bên này cúc cung tận tụy, liều mạng công tác, ngươi ngồi mát ăn bát vàng cũng là thôi, nhưng là hiện tại, dĩ nhiên đi Hoàng Tuyền mua giết người, muốn giết Thanh Mộc thi học kỳ số 1 hạt giống, này chính là các ngươi đại sở hoàng thất diễn xuất sao? Giơ tay tiếp nhận này trương thông tập lệnh, nhẹ nhàng sau khi liếc nhanh mấy lần, Sở Vô Tình cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Này Yến Quy Lai là ai? Ta lúc nào, mua giết người hắn? Nhìn thấy Sở Vô Tình dĩ nhiên không thừa nhận, Diệp Linh không khỏi càng thêm phẫn nộ. Lạnh lùng nói, làm sao, hiện tại không thừa nhận sao? Vẫn là nói. Người đang chất vấn Hoàng Tuyền tình báo độ chuẩn xác. Khoát tay áo một cái, Sở Vô Tình lạnh lùng nói, ta biết Thanh Mộc thi đấu tầm quan trọng, làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy? Dừng một chút, Sở Vô Tình tiếp tục nói, hơn nữa, ta Sở Vô Tình muốn giết người, hà tất xin mời người ngoài động thủ, chẳng lẽ? Ngươi cảm thấy ta liền giết một cái 10 tuổi hài tử, đều chỉ có thể mượn ngoại lực sao? Chuyện này... Nghe được Sở Vô Tình, Diệp Linh không khỏi nhíu mày. Tuy rằng rất phẫn nộ, thế nhưng Diệp Linh nhất định phải thừa nhận, Sở Vô Tình là phi thường có đạo lý. Lạnh rên một tiếng, Diệp Linh nói, ta không xác định có phải là ngươi bỏ xuống lệnh, thế nhưng nói chung, chuyện này là các ngươi đại sở người của hoàng thất làm ra, các ngươi tự lo lấy đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Linh lạnh lùng trừng Sở Vô Tình một chút, sau đó cũng không dừng lại, bay lên trời, thẳng rời đi hoàng cung. Nhìn theo Diệp Linh rời đi, Sở Vô Tình mặc dù là lên cơn giận dữ, thế nhưng là có khí không chỗ tát, dù sao. Chuyện ngày hôm nay, đại sở hoàng thất làm xác thực chân thực quá không ló mặt. Quá khứ trên trăm năm qua, Đại sở hoàng thất một tay cầm vốn là gầy yếu không thể tả luyện đan hệ thống, hầu như cho dằn vặt tan vỡ. Được rồi, nếu bọn họ làm không được, vậy thì đổi người có năng lực tới làm. Không phải vậy, đại sở hoàng thất căn bản là không chịu đựng nổi. Thật vất vả thỉnh cầu Diệp Linh, do nàng đến chủ trì Thanh Mục học phủ đại kế, trải qua 10 năm chăm lo việc nước, luyện đan ngành nghề rốt cục có khởi sắc. Có thể vừa lúc đó, ngay khi Thanh Mục học phủ hàng năm quan trọng nhất thi học kỳ trên, đại sở hoàng thất dĩ nhiên vì tranh danh đoạt lợi, trong bóng tối mua giết người. Sau đó hay là đi Hoàng Tuyền mua, điều này có thể giấu giếm được Diệp Linh sao? Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền, này đều là nhân tộc bảy đại tướng dùng chung hệ thống tình báo, đi nhân gia trên cửa, mua giết người nhà coi trọng nhất nhân tài. Chuyện này quả thật chính là làm cho người ta trên mắt dược à? Đổi ai có thể nhịn được? Nhất làm cho Sở Vô Tình phiền muộn chính là, việc này hắn là thật sự không biết, bằng không, lấy hắn đại sở hoàng thất hoàng đế thân phận, muốn giết một cái 10 tuổi hài tử, còn cần đối ngoại cầu viện sao? Nhìn Sở Vô Tình lúc xanh lúc trắng sắc, Tư Mã Phiên Tiên thở dài một tiếng, lắc đầu nói, Vô Tình, ngươi là ta nhìn dài lên, ngươi bản chất không xấu, chỉ là quá muốn làm đại sự, nhưng năng lực của bản thân, nhưng không đủ để chống đỡ mà thôi. Dừng một chút, Tư Mã Phiên Tiên tiếp tục nói, hiện tại, ngươi còn trẻ, kiến thức cùng từng trải đều còn thiếu rất nhiều, bởi vậy, ta kiến nghị ngươi, vẫn là xem thêm thiếu làm, coi như ngươi cái gì đều làm không được, cũng tuyệt đối không thể thêm phiền. Nói xong, Tư Mã Phiên Tiên xoay người, phiên nhiên hướng trước mặt đại điện bay qua, hắn hạnh hoàng bách hoa kỳ, chính luyện chế đến một nửa, ngừng không được. Nhìn theo Tư Mã Phiên Tiên phiên nhiên đi xa, Sở Vô Tình không khỏi siết chặt song quyền. Xác thực, hắn thừa nhận, qua nhiều năm như vậy, hắn phá hoại lớn hơn kiến thiết, tuy rằng một lòng cầu được, nhưng cũng chỉ là để đại sở hoàng thất ngày càng sa sút. Nhưng là, hắn dù sao cũng là hoàng đế à, mặc dù làm sai thì đã có sao, tại sao muốn đối với hắn như vậy? Huống chi, chuyện lần này, là thật sự không có quan hệ gì với hắn, hắn là thật sự không biết, đến cùng là ai ở thuê người giết người. Nhìn Sở Vô Tình phẫn hận khó bình dáng vẻ, Đông Phương Thiên Tú tang thương thở dài một tiếng, lắc đầu nói, Vô Tình à, hiện tại, loài người cục diện đã nguy như trứng chồng lên nhau, ngươi ngàn vạn không thể lại tùy hứng. Dừng một chút, Đông Phương Thiên Tú tiếp tục nói, quân phí ngươi không chi, người khác kiến thiết ngươi còn làm phá hoại, này đã đụng vào tất cả mọi người điểm mấu chốt, ngươi như lại u mê không tỉnh, đại sở hoàng thất, thật sự nguy hiểm. Nghe được Đông Phương Thiên Tú, Sở Vô Tình rốt cục bộc phát ra, tức giận nói, ta là đại sở hoàng đế, là nhân tộc cộng chủ, ta tự nhiên có ta ý nghĩ của chính mình cùng cách làm, bọn họ. Lắc lắc đầu, không chờ Sở Vô Tình nói hết lời, Đông Phương Thiên Tú liền thở dài cắt ngang hắn, lắc đầu nói, chớ ngu hài tử, Diệp Linh lời nói mặc dù khó nghe, nhưng cũng rất thực sự, đại sở hoàng thất, cùng ngươi người hoàng đế này, là bảy đại tướng lập xuống. Thương hại nhìn Sở Vô Tình, Đông Phương Thiên Tú tiếp tục nói, bọn họ nhận ngươi, ngươi mới là hoàng đế, bọn họ không tiếp thu ngươi, ngươi chẳng là cái thá gì, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong, Đông Phương Thiên Tú tựa hồ cũng lại dài dòng nữa xuống. Tay áo lớn vung lên trong lúc đó, thân thể phiên nhưng mà lên, hướng về phương đông tẩm cung tung bay mà đi. Nhìn theo Đông Phương Thiên Tú đi xa, Sở Vô Tình chăm chú siết chặt nắm đấm. Thực lực. Nói cho cùng vẫn là thực lực. Như hắn có đủ thực lực mạnh mẽ, ai dám như thế đối với hắn. Sở Vô Tình đột nhiên xoay người, hướng hậu cung phương hướng đi đến. Một đường sải bước trong lúc đó, rất nhanh. Sở Vô Tình liền đến hậu cung một chỗ lầu các trước. Lạnh lùng nhìn này màu đỏ loét làm bằng gỗ lầu các. Sở Vô Tình nói, Trương Quý Phi, Sở Hành Thiên, các ngươi hai cái đi ra cho ta. Nghe được Sở Vô Tình âm thanh, trong lầu các một trận vang động kịch liệt, rất nhanh. Một người mặc màu tím la quần mỹ nữ, cùng với một cái 10 tuổi hài đồng, cấp tốc chạy ra, quỳ rạp xuống Sở Hành Thiên trước. Lạnh lùng nhìn trước mặt hai người, Sở Vô Tình nói, có phải là hai người các ngươi, phái người đi Hoàng Tuyền truyền đạt nhiệm vụ, muốn ám sát này Yến Quy Lai? Đối mặt Sở Vô Tình chất vấn, này màu tím là quần Trương Quý Phi thân thể mềm mại run lên, chợt ngẩng đầu lên, mờ mịt nói, không có a, nô tỳ mỗi ngày ở này trong hậu cung, cái nào có cơ hội tiếp xúc thế giới bên ngoài. Khẽ gật đầu, Sở Vô Tình hướng cái kia 10 tuổi nam hài nhìn sang, lạnh hoành nói, Sở Hành Thiên, việc này là ngươi làm sao? Run rẩy ngẩng đầu lên, Sở Hành Thiên trên mặt mang theo sợ hãi nói, ta vẫn ở trong lầu các dưỡng thương, tranh thủ tại hạ vòng đấu trước, hồi phục đến trạng thái toàn thịnh. Căn bản cũng không có cùng bất luận người nào tiếp xúc qua, lại làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy đến. Hừ, lạnh rên một tiếng, Sở Vô Tình nheo mắt lại, lạnh lẽo nói, đã như vậy, vậy ngươi đem các ngươi bên trong phủ đại quản sự gọi ra, ta có việc muốn hỏi hắn. Đại quản sự, nghe được Sở Vô Tình, Trương Quý Phi ngạc nhiên sững sờ, lập tức lắc đầu nói, ngày hôm qua sáng sớm, hắn liền rời đi, mãi cho đến hiện tại đều không trở về, chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Câm miệng. Nghe được Trương Quý Phi, Sở Vô Tình nhất thời giận tím mặt, lạnh lùng nói, các ngươi khi ta là kẻ ngu si sao? Dĩ nhiên như vậy lừa gạt cùng ta, thật làm như ta không dám trị các ngươi tội sao? Run rẩy đưa tay ra, Sở Vô Tình nhắm thẳng vào hai nhân đạo, một cái nói mình trốn ở thâm cung không ra ngoài, một cái nói mình một lòng dưỡng bệnh, nhưng là các ngươi đại quản sự, nhưng chạy đi hoàng tuyền, truyền đạt ám sát Yến Quy Lai nhiệm vụ. Nổi giận, Sở Vô Tình qua lại đi dạo, trong miệng tiếp tục nói, trừ bọn ngươi ra hai, ai sẽ đi nhằm vào này Yến Quy Lai? Hắn một khi chết rồi, trừ bọn ngươi ra hai, căn bản là sẽ không có bất luận người nào đạt được lợi ích. Oan uổng à hoàng thượng. Đối mặt nổi trận lôi đình Sở Vô Tình, Trương Quý Phi cùng này Sở Hành Thiên liên tục dập đầu, hô to oan uổng. Lạnh lùng nhìn hai người, Sở Vô Tình nói, hiện tại, các ngươi đại quản sự, đã nổ chết ở bên ngoài hoàng cung, đã là không có chứng cứ, bất quá ta nói cho các ngươi biết. Nếu là này Yến Quy Lai chết rồi, các ngươi hai liền cho hắn đền mạng. Nói xong, Sở Vô Tình cũng không dừng lại, nhanh chân rời đi hậu cung. Bây giờ, hắn vẫn đúng là không phải hù dọa Trương Quý Phi mẹ con, chuyện này, đã chạm được bảy đại tướng điểm mấu chốt, liền ngay cả ngũ đại quốc sư, đều sẽ không đứng ở bên phía hắn. Nhân tộc cấp cao luyện đan sư khuyết thiếu, đã khiến nhân loại đi vào diệt vong biên giới, nếu như không thể mau chóng bồi dưỡng lên lượng lớn cấp cao luyện đan sư, như vậy theo thời gian trôi qua, theo hiện tại bộ đội chủ lực chết trận, loài người đem không binh có thể dùng. Hiện tại, loài người liền niết bàn đan đều luyện chế không ra, âm dương đan số lượng cũng không chiếm được bảo đảm. Lẽ nào, muốn phái thiên linh cảnh giới binh lính ra chiến trường sao? Phát triển luyện đan ngành nghề, đã là loài người quan trọng nhất đại sự, mặc dù hắn người hoàng đế này, cũng không cho phép có chút phá hoại. Liền ngay cả hắn hôn ông ngoại, từ nhỏ yêu thương nhất hắn Đông Phương Thiên Tú, cùng với Tư Mã Phiên Tiên, cũng đã đối với hắn có rất lớn ý kiến. Không nghi ngờ chút nào, một khi đại sở hoàng thất tiếp tục không tha thứ, lần thứ hai đối với Yến Quy Lai ra tay, như vậy mặc dù là Đông Phương Thiên Tú, cùng với Tư Mã Phiên Tiên, đều sẽ không lại che chở hắn. Đến vào lúc ấy, Sở Vô Tình nhưng là thật sự thành người cô đơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sở Vô Tình đã rất rõ ràng, loài người có thể không có đại sở hoàng thất, có thể không có hắn người hoàng đế này, nhưng cũng không thể không có luyện đan sư. Giờ đến thời khắc này, ai dám phá hoại luyện đan ngành nghề, ai chính là toàn bộ loài người công địch, thu được tất cả mọi người mâu thuẫn cùng phỉ nhổ. Nếu không là thật sự đến sống còn bước ngoặt, Đông Phương Thiên Tú, như thế nào sẽ dễ dàng nhường ra trong tay quyền thế? Ngay khi Sở Vô Tình sau khi rời đi cung điện đồng thời, một bên khác, Yến Quy Lai lần thứ hai trở lại tửu lâu bên trong đại sảnh. Mới vừa đi vào phòng khách, Yến Quy Lai liền phát hiện ngồi yên ở trong đại sảnh Liễu Nhan. Nghi hoặc hướng Liễu Nhan đi tới, đập vào mắt nhìn thấy, Liễu Nhan một mặt mờ mịt, cả người hồn bay phách lạc, liền Yến Quy Lai tới gần, đều không có nhận ra được. Một đường đi tới Liễu Nhan bên cạnh ngồi xuống, Yến Quy Lai nhẹ nhàng đưa tay ra, ở Liễu Nhan trước mặt cua cua nói, này, tỉnh lại đi, này vẫn là ban ngày đây, làm sao liền bắt đầu nằm mơ. Yến Quy Lai cử động, rất nhanh liền thức tỉnh Liễu Nhan, nhìn trước mặt Yến Quy Lai, chỉ trong nháy mắt, Liễu Nhan mặt cười trên, liền tràn trề nổi lên dâng trào sức sống. Miệng cười như hoa nhìn Yến Quy Lai, Liễu Nhan nói, ngươi tới rồi. Ngày hôm nay muốn uống chút gì không đây? Ta cùng ngươi. Hài lòng gật gật đầu, Yến Quy Lai chính phát sầu, mình lại muốn một người uống rượu đây, hiện tại Liễu Nhan đến rồi, này thật sự không thể tốt hơn. Gảy cái tiếng vang chỉ, Yến Quy Lai gọi tới hầu gái, mỉm cười nói, đến a, lại cho ta trên 10 ấm nguyên tương băng tủy. Đối mặt Yến Quy Lai vô cùng bạo tay, Liễu Nhan đã mất cảm giác, hoặc là nói. Nàng đã không lại cho rằng, chuyện này đối với Yến Quy Lai tới nói, xem như là cái gì ghê gớm chuyện. Dù sao, 1 tỷ lạng vàng, đều là nói mượn, liền lợi tức đều không muốn chủ, tiền tài đối với hắn mà nói, đã chỉ là một con số. Lấy Yến Quy Lai dòng dõi, mặc hắn làm sao đi hoa, e sợ cũng hoa không riêng. Vạn lạng vàng một bình rượu ngon, đối với người bình thường tới nói, đã là con số trên trời, nhưng là đối với Yến Quy Lai tới nói, liền uống 10 vạn ấm, cũng mới 1 tỷ lạng vàng mà thôi, nhưng là, 10 vạn bầu rượu, đủ uống cả đời đi. Rất nhanh, 10 ấm băng tủy rượu bị đã bưng lên, Yến Quy Lai tràn đầy phấn khởi vì là lẫn nhau đổ đầy, sau đó uống một hơi cạn sạch. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nhíu chặt mày, làm cảnh giới của hắn đến âm dương cảnh giới sau đó, này nguyên tương băng tủy, đã không đủ sức mạnh. Làm Yến Quy Lai vẫn là thiên linh oanh một cái thiên thời điểm, chỉ uống một chén nguyên tương băng tủy, hắn thực lực liền tăng vọt tầng 1. Nhưng là hiện tại, làm Yến Quy Lai đã là âm dương tầng 1 sẽ sau, một chén nguyên tương băng tủy xuống, trong cơ thể linh khí nhưng chỉ gia tăng rồi một ít mà thôi, cũng là 1/10 khoảng chừng. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai tả oán nói, không được à, rượu này uống nhiều rồi, đã không góp sức. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai ngẩng đầu lên, hướng Liễu Nhan nhìn sang nói, các ngươi nơi này, sẽ không có càng tốt hơn rượu sao? Càng tốt hơn rượu. Trần chờ nhìn một chút Yến Quy Lai, Liễu Nhan nói, kỳ thực, này liền rượu còn không đều không khác mấy sao. Càng quý hơn, cũng không có quá bất cẩn nghĩa. Kịch liệt khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, không không không. Lời này không đúng, cái gọi là tiền nào đồ nấy, nhân ra rượu bán quý, đó là có quý lý do. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai nghi hoặc nhìn một chút Liễu Nhan, không xác định nói, nghe ngươi, các ngươi tửu lâu, thật là có so với Nguyên Tương Băng Tủy càng tốt hơn rượu. Khổ gật đầu cười, Liễu Nhan nói, đương nhiên là có, chỉ ta biết, so với Nguyên Tương Băng Tủy tửu càng tốt hơn, chính là băng tủy rồi. Băng tủy. Trần chờ nhìn một chút Liễu Nhan, Yến Quy Lai nói, này băng tủy, cùng Nguyên Tương Băng Tủy tửu, có liên quan gì sao? Mỉm cười gật đầu, Liễu Nhan nói, này Nguyên Tương Băng Tủy, chính là đem băng tủy pha loãng gấp 10 lần sau rượu mạnh. Gấp 10 lần. Nghe được Liễu Nhan, Yến Quy Lai nhất thời sáng lên con mắt. Vỗ vỗ bàn, Yến Quy Lai nói, có rượu ngon như vậy, ngươi sao không nói sớm, mau mau nhanh. Lên cho ta 10 ấm băng tủy. 10 ấm. Nghe được Yến Quy Lai, cứ việc biết rõ hắn rất có tiền, thế nhưng Liễu Nhan nhưng vẫn là khuyên can nói, này băng tủy rượu, nhưng là 10 vạn lượng hoàng kim một bình, ngươi muốn 10 ấm, vậy cũng là giá trị 1 triệu lạng vàng à. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai hiện tại cái nào còn quan tâm được tiền tài, phải về đến. Nếu như có thể uống đến này băng tủy rượu, hắn ngày hôm nay là có thể lần thứ 2 lên cấp, từ âm dương cảnh, đột phá đến niết bàn cảnh. Đối với Yến Quy Lai tới nói, không có cái gì so với thực lực quan trọng hơn. Hoàng kim tuy rằng quý giá, nhưng là chỉ cần Yến Quy Lai muốn, toàn bộ càn khôn bên trong thế giới, ngoại trừ Nam Bộ Chư Châu ở ngoài, toàn bộ càn khôn thế giới hoàng kim, hắn cũng có thể muốn gì cứ lấy, căn bản là không lo lắng sẽ khuyết. Trực tiếp lấy ra một chút kim phiếu, dòng dã 10 vạn lượng, Yến Quy Lai trực tiếp vỗ vào Liễu Nhan trước, lớn tiếng ao, mau mau nhanh, đi lấy băng tủy đến, ta đã chờ không vội. Đối mặt Yến Quy Lai dục, Liễu Nhan cười khổ lắc lắc đầu, đứng dậy, hướng quầy hàng đi tới. Rất nhanh, 10 cái to bằng nắm tay bình ngọc, bị đã bưng lên. Nhẹ nhàng mở ra một cái bình ngọc, nhất thời. Một luồng nồng nặc mùi thơm, không khỏi đập vào mặt Dũng lại đây. Cẩn thận ngửi đi, rượu này nước màu sắc thuần khiết, tỏa ra bách thảo, bách hoa, cùng với bách quả mùi thơm, chỉ là dùng ngửi, liền đủ khiến người thèm nhỏ dãi. Vội vàng đã nắm chén rượu, Yến Quy Lai đầu tiên là cho Liễu Nhan rót một chén, sau đó đang định cho tự mình rót thời điểm, Liễu Nhan nhưng đoạt lấy chén rượu. Kiên quyết lắc đầu, Liễu Nhan nói, đừng đừng đừng. Ngươi vẫn là mình uống đi, ta uống này Nguyên Tương Băng Tủy là có thể. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai đang định mở miệng giờ, Liễu Nhan tiếp tục nói, rượu này đều muốn, đã không thể lui, không uống cạn, không phải lãng phí sao. Suy nghĩ một chút, Yến Quy Lai gật đầu nói, được rồi, ngược lại này Nguyên Tương Băng Tủy, đối với ta đã không có gì dùng, ta sau đó đều sẽ không lại uống. Mỉm cười gật đầu, Liễu Nhan nói, đúng đấy. Ngươi tuy rằng có tiền, nhưng cũng không thể lãng phí không phải, phải biết. Phía trên thế giới này, còn có rất nhiều người, liền cơm đều ăn không nổi đây. Gật gật đầu, Yến Quy Lai thế Liễu Nhan rót một chén Nguyên Tương Băng Tủy, sau đó nắm lên chén rượu của chính mình, cùng Liễu Nhan đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hổn hển, băng tủy rượu vừa mới vào bụng, một luồng mát mẻ khí lưu, nhất thời từ vị bộ làm trung tâm, hướng về toàn thân, điên cuồng cuống tới. Linh khí quyển đãng bên dưới, chỉ trong nháy mắt, Yến Quy Lai thực lực, liền từ âm dương tầng 1, trong nháy mắt tăng lên tới âm dương tầng 2. Cảm thụ mình nhanh chóng tăng lên tốc độ, Yến Quy Lai không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn, này băng tủy rượu, quả nhiên thú vị à. Trong tiếng cười lớn, Liễu Nhan cầm bầu rượu lên, chia ra làm mình và Yến Quy Lai, đổ đầy rượu nhạt. Mỉm cười nhìn Liễu Nhan, Yến Quy Lai than thở nói, tâm tư của ngươi là tốt, một lòng phải giúp trợ những kia cùng khổ người, chỉ có điều... Ngươi phương pháp, ta cũng không dám gật bừa. Nghi hoặc nhìn một chút Yến Quy Lai, Liễu Nhan nghi ngờ nói, làm sao? Ta nơi nào làm không đúng sao? Gật gật đầu, Yến Quy Lai lần thứ hai đem trong chén băng tủy uống một hơi cạn sạch, sau đó mở miệng nói, cổ ngữ nói được lắm, cứu cấp không cứu nghèo. Ngươi cách làm như thế, chỉ có thể nuôi ra một đám người lười, cũng không thể trên bản chất thay đổi cái gì. Nhíu nhíu mày, Liễu Nhan rất muốn phản bác Yến Quy Lai, nhưng là cẩn thận ngẫm lại mấy năm qua gặp phải. Nàng nhưng phát hiện mình không lời nào để nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.